Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 368, chương 370, tự sát. Tô Dương lẳng lặng xem hắn một chút, cười cười, không nói thêm gì, sau đó lôi kéo Diệp Phàm cánh tay, thân hình lóe lên, hai người đều là biến mất tại nguyên chỗ, hai thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm. Là tại một cái có chút hào hoa viện lạc, tại viện lạc ở trong có mấy đạo thân ảnh, nhìn thấy Tô Dương chạy đến, đều là bỗng nhiên đứng dậy, các ngươi hẳn phải biết, ta này đến con mắt, Tô Dương thản nhiên ngồi ở một bên, mấy người cũng là tránh ra một con đường cho Tô Dương. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tô Dương, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết Tô Dương đang làm cái gì thành tựu, tiền bối, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta đã đem địa nguyên quả hai tay dâng lên, không biết tiền bối còn muốn cái gì. Chỉ cần là ta hoàng triều có, ta có thể đều giao cho ngài, chỉ cầu có thể lắng lại ngài lửa giận. Hoàng thúc chắp tay một cái, hướng về Tô Dương nói, hôm nay ta ra thời điểm. Gặp được một cái thích khách, ân, thánh chủ cấp bậc, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá tuyệt đại thần vương cảnh giới. Tô Dương cười nhạt nói, tuyệt đại thần vương cảnh giới thích khách, cái này muốn bao nhiêu đại giới, mới có thể động tình bực này cường giả xuất thủ. Hơn nữa nhìn Tô Dương không có chút nào cái gì để ở trong lòng. Trong lòng mọi người không khỏi đều là lộp bộp một tiếng. Loại này cấp bậc cường giả tập kích, hiển nhiên Tô Dương là đem sổ sách tính toán tại hoàng triều bên trong. Tiền bối có thể hay không lầm, ta nghĩ ta hoàng triều còn sẽ không vì một cái địa nguyên quả tới tội ngài dạng này lớn tu sĩ, cho dù là xuẩn thành heo cũng sẽ không. Hoàng thúc thanh âm khí phách nói, bởi vì hắn thật sự là nghĩ không ra, thật có lý do gì mời được một vị cơ hồ là thần vương cảnh giới cường giả tới ra tay. Diệt sát một vị, gần như cổ chi đại đế. Đây không phải đầu óc có hố, đây là hố bên trên dài cái đầu a. Sẽ không a, đúng không, heo. Tô Dương hướng về một bên một vị lão giả cười tủm tỉm hỏi. Một bên một vị ông lão mặc áo trắng quanh thân có chút run rẩy. Mồ hôi lạnh bá một cái liền rơi xuống, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Nói, tiền bối có phải hay không là nhìn lầm, thế nào lại là chúng ta hoàng triều? Nha, Tô Dương kéo dài thanh âm, nói, ta tới cấp cho các ngươi xem cái chân nhân hình ảnh đi. Trong tay vạch một cái, lão giả ánh mắt trì trệ, sau đó từng màn. Cũng tại mọi người phía trên nổi lên, đang vẽ mặt bên trong, một vị lão giả, ủy thác một cái cường đại sát thủ vương triều, mời đến diệt sát Tô Dương. Đại giới là mấy trăm vạn cân nguyên, Tô Dương khóe miệng hơi kéo, mấy trăm vạn cân nguyên, cái kia hẳn là vẫn là tự mình không có tới đến Thánh Thành trước đó đi. Đi vào Thánh Thành về sau. Muốn mời được sát thủ hoàng triều đến giết tự mình, không nói sẽ có hay không có sát thủ đến ám sát một vị như thế cường giả. Liền xem như thật mời được, ít nhất cũng phải một vị thánh hiền thời cổ toàn lực ra tay đi. Cái này đại giới, chính là thiên văn sổ tự. Hình ảnh đều là từ lão giả giữa thần thức lấy ra. Không có một tơ một hào sai lầm, mà cuối cùng... Hình ảnh ầm vang sụp đổ, lão giả cũng là ánh mắt vô thần, quỳ trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một tia tuyệt vọng đùa cợt. Còn có cái gì di ngôn muốn giảng a? Tô Dương chậm rãi nói, tiền bối thủ đoạn, tại hạ bội phục, tại hạ, không có cái gì có thể nói, nhưng là còn xin không muốn giận chó đánh mèo ta hoàng triều. Lão gia hỏa nguyện tự sát chuộc tội. Lão giả than nhẹ một tiếng, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, kẻ cầm đầu, chính là người trước mặt, những người khác, Tô Dương đã lục soát qua ký ức, đều là không biết chút nào. Trước, tiền bối, ta nghĩ, vẫn là chờ hắn thân thủ xóa đi liên quan tới ngài truy sát. Lại để cho hắn chết đi. Hoàng thúc cau mày, nhưng là vẫn nghĩ tái tranh thủ một cái. Việc này các ngươi hoàng triều cũng có trách nhiệm. Ít ngày nữa, ta hội đến nhà một chuyến. Tô Dương ánh mắt nhìn về phía lão hoàng thúc. Nói, lão hoàng thúc khóe miệng đắng chát. Nhưng là cũng biết, đây là hoàng triều trừng phạt đúng tội. Có dũng khí khiêu khích một vị như thế cường giả. Liền đợi đến điên cuồng trả thù đi. Về phần người kia thế gian truy sát, cho dù là lão thánh hiền còn tại thế, cũng còn không làm gì được ta. Tô Dương chậm rãi nói. Diệp Phàm liền lẳng lặng đứng tại Tô Dương bên người, phảng phất hết thảy đều không liên quan đến mình. Lão hoàng thúc bọn người là biến nhan sắc, trên mặt tái đi, không đem trong nhân thế lão thánh hoàng để vào mắt. Cái này cần cao bao nhiêu thực lực? Tại kia nhất là viễn cổ thời đại, thiên đình, địa ngục, trong nhân thế, tam đại sát thủ hoàng triều, làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù cuối cùng, thiên đình hủy diệt, trong nhân thế cùng địa ngục quy ẩn, nhưng là lúc kia, là tại các thánh địa vây quét phía dưới, mới như thế, mà lại, đoạn lịch sử này, không có người muốn đề cập, bởi vì năm đó, tổn thất quá mức thảm trọng, cho dù là thiên đình lão thánh hiền dần dần già đi, vẫn là lôi kéo thánh địa mấy vị đang lúc tráng niên thánh hiền đồng quy vu tận. Chiến lược vô song, quỷ thần khó lường, hiện tại Tô Dương nói cổ thánh hiền tái sinh, cũng không làm gì được hắn. Đám người nghe, cũng không phải do bọn hắn không tin, có thể trấn áp một vị tương đương với cổ đế cường giả chí tôn. Hắn thực lực bao nhiêu, thật không có người có thể nói rõ được. Lão hoàng thúc than khẽ, vị lão giả kia là hoàng triều ở trong một vị già lão, thực lực kinh khủng, cơ hồ cũng có đại năng cấp bậc tu vi, nhưng là cho dù là vị kia nửa bước thần vương cảnh giới sát thủ, đều là vẫn lạc tại Tô Dương trong tay, bọn hắn lại càng không có sức phản kháng. Nghiệt là ta làm xuống, hy vọng tiền bối không nên làm khó ta hoàng triều. Lão giả nói, rút ra bên hông bội đao, máu phun ra năm bước, huyết dịch trôi tại Tô Dương dưới chân. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh, nhưng là đám người nhưng đều là sinh lòng một cỗ thấu xương hàn ý. Một vị đại năng, cứ như vậy chết ở trước mặt mình, vừa mới còn tại cùng mình bọn người chuyện trò vui vẻ. Không thể không cảm thán, đây chính là cường giả thủ đoạn cùng uy nghiêm. Tô Dương cũng không có quá nhiều dừng lại, dẫm lên vết máu, từng bước một biến mất ở trước mặt mọi người. Hoàng thúc, cái này, việc này, đừng rêu rao ra ngoài. Trước tiên đem Lý trưởng lão thi thể mang về, lại đem người Lý ra, cũng trông giữ, chờ đợi xử lý. Lão hoàng thúc cơ hồ là từng chữ nói ra nói, không nghĩ tới thực sự có người hội tiến về mời người ám sát Tô Dương. Bọn hắn mặc dù cũng đều là có ý nghĩ này, nhưng là từ khi Tô Dương triển lộ thực lực về sau, đều là âm thầm may mắn, súng bắn chim đầu đàn a. Mọi người thấy Lý trưởng lão thi thể, không khỏi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác, bất quá vô luận như thế nào, người đã chết, đám người còn phải là đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, nhưng là lại hàng cũng vô dụng. Một cái hoàng triều, tất nhiên có vô số ánh mắt đang ngó chừng đâu. Chỉ có thể nói có thể giấu giếm bao lâu. Chính là bao lâu, nhất mọi người lạnh mình, là một vị tuyệt đại cường giả cừu hận. Mặc dù bực này cường giả không thể sử dụng cái gì hạ lưu thủ pháp, nhưng là liền xem như công khai đến, bọn hắn cũng ngăn không được a. Đi được tới đâu hay tới đó đi, ta cũng không tin. Hắn dám mạo hiểm lấy thiên hạ sai lầm lớn đến đem chúng ta hoàng triều cho diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,